Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 268, diệt tông nhân. 3/3 cầu đính duyệt, cầu từ đặt hàng, nghe được Lam Bào lời của lão giả, Trần Phong mới chợt hiểu ra, thì ra, địa tiên giới phổ biến truyền lưu cảnh giới. Vẫn là sai lầm, tôn giả cảnh mặt trên, còn có cao hơn tầng thứ. Nói như vậy, liền nói xuôi được, nếu không, giống như cá voi côn như vậy hải thú, làm sao có thể dễ như trở bàn tay đã bị người khống chế. Mới vừa chứng kiến cá voi côn thời điểm, Trần Phong liền hơi nghi hoặc một chút, Trần Minh Hiên đột phá chí tôn giả cảnh thời điểm. Trần Phong tự nhiên là cảm nhận được, thế nhưng, rất rõ ràng, mặc dù là tôn giả cảnh, cũng không khả năng khống chế được vật khổng lồ như vậy. Mới vừa sinh ra cá voi côn, chỉ có 100 mét cao thấp, là có thể sở hữu chân nhân cảnh tu vi. Giống như vậy, vẻn vẹn chỉ là chứng kiến chính diện, liền có mấy 100 mét cá voi côn, có thể tưởng tượng được, sẽ có rất mạnh. Lúc này, cá voi côn đã bảo trì không được lơ lửng trạng thái, hướng về phía dưới rơi đi. Nó phía dưới chính là Vĩnh An Thành. Nhị cửu ba, từ lúc nó phiêu phù ở Vĩnh An trên thành phương thời điểm, người phía dưới nhóm cũng sớm đã hốt hoảng chạy trốn tứ phía. Lúc này cá voi côn hạ xuống cái này nửa biên thành, ngoại trừ cực kỳ cá biệt chỉ lo xem náo nhiệt, trên cơ bản không người. Nếu như cái này cá voi côn thực sự lạc thật, cái này Vĩnh An Thành tối thiểu có hơn một nửa muốn hủy ở cá voi côn trên người. Đến lúc đó, vĩnh viễn tùy phủ thành sợ là phải đổi chỗ. Bất quá, làm như một phủ thành có nằm ở vùng duyên hải loại địa phương này, làm sao có thể liền một điểm phòng ngự biện pháp cũng không có. Chỉ nghe tăng tăng tăng ba tiếng mảnh nhỏ vang lên phía sau. Ba đạo hình nửa vòng tròn màn sáng, đem trọn cái Vĩnh An Thành bao phủ. Ba đạo màn sáng, một đạo so với một đạo hiện ra. Đây là ba đạo uy lực bất đồng phòng ngự trận pháp hình thành, có thể ngăn cản công kích, cũng là bất đồng. Cá voi côn rơi vào phòng ngự cháo bên trên, phát ra tiếng vang ầm ầm. Tầng thứ nhất phòng ngự cháo lên tiếng trả lời mà nát. Tầng thứ hai phòng ngự cháo cũng không còn chống đỡ bao lâu cũng phá. Mà đệ tam tầng phòng ngự cháo, bởi vì có trước hai tầng phòng ngự cháo quá độ, rồi mới miễn cưỡng có thể tiếp tục chống đỡ. Cá voi côn ghé vào phòng ngự cháo bên trên, chậm rãi chợt rơi xuống, tiến nhập trong biển, đang ở cá voi côn hạ xuống đồng thời. Lam Bào lão giả công kích cũng phát ra rồi, chỉ thấy dưới người hắn nước biển chợt tăng vọt, từng cái từ nước biển tạo thành gai nhọn, bao hàm năng lượng to lớn, hướng về phân thân đâm tới. Tuy là vật lý tính công kích, đối với nguyên tố biến hóa dưới phân thân, không có bất cứ hiệu quả nào. Thế nhưng hắn trong đó bao hàm năng lượng, cũng là ở đâm vào phân thân trong nháy mắt đó, muốn nổ tung lên, bạo tạc đem phân thân nổ chia năm xẻ bảy. Nếu như là người bình thường nói, sợ rằng sớm đã đi đời nhà ma. Bất quá, đây chính là nguyên tố biến hóa, vô luận như thế nào, đều sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Mặc dù là đem đầu chém đứt, cũng có thể một lần nữa đón về. Giữa lúc Lam Bào lão giả cho là mình đem Trần Phong phân thân liền mang bản tôn cùng tiêu diệt thời điểm, những cái này bị tạc chia năm xẻ bảy khối vụn, trong nháy mắt từ mỗi người kết hợp đến rồi một khối, khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Ân, làm sao có thể? Lam Bào lão giả có chút khó có thể tiếp thu, chính mình tông nhân cảnh thực lực lại còn làm không xong cái này tối đa chân quân cảnh tu vi choai choai tiểu tử. Cái này nói ra, làm sao còn hỗn a? Đã sớm trở lại trong thành, Trần Phong khóe miệng vánh lên một nụ cười lạnh lùng, bảo Một tiếng quát nhẹ phía dưới, cá voi côn trong cơ thể hết thảy phân thân, đồng thời tự bạo, một tiếng so với mới vừa càng thêm vang dội tiếng kêu rên. Nhất thời liền từ cá voi côn trong miệng phát ra rồi. Đại lượng tiên huyết, từ cá voi côn trong miệng hướng ra phía ngoài phả ra. Lam Bảo lão giả nghe thế tiếng kêu rên, xuống phía dưới nhìn một cái, nhất thời ngây ngẩn cả người. Thừa dịp hắn sững sờ khe hở, tất cả phân thân đi tới bên cạnh hắn, đưa hắn bao quanh vây lại, lại cho ta bảo, bởi vì chuyện đột nhiên xảy ra, Lam Bảo lão giả căn bản là không kịp thi triển mới vừa cái loại này đào thoát thuật. Chỉ tới kịp đem tất cả linh lực tràn ngập tại toàn thân cao thấp. Ngay sau đó, đã bị cuồng bạo tràn đầy các loại nguyên tố linh lực cho bao vây lại. Ngay sau đó, đã bị cuồng bạo tràn đầy các loại nguyên tố linh lực cho bao vây lại. Qua hồi lâu, cuồng bạo linh lực mới hoàn toàn tiêu thất. Lam Bảo lão giả thân ảnh xuất hiện lần nữa ở Trần Phong trước mắt. Lúc này Lam Bảo lão giả trên người đã không có vừa mới xuất hiện lúc cái loại này cao nhân phong phạm. Lam lũ áo bào, râu mép tóc đã hắc một khối ngốc một khối, khóe môi nhếch lên thật dài vết máu, hai con mắt bên trong tràn đầy tơ máu. Tốt, tốt, ngươi thành công chọc giận bản tông. Lam Bảo lão giả thở hổn hển, tìm kiếm khắp nơi lấy Trần Phong thân ảnh, thế nhưng vẫn như cũ là không thu hoạch được gì. Bản tông cái này đi tiêu diệt ngươi toàn tộc, bị hủy ngươi căn cơ. Nói, liền muốn lên đường, hướng về Vũ phủ phương hướng bay đi. Trần Phong sắc mặt lạnh lẽo, lên đường xuất hiện ở hắn phía trước không trung. A hát, ta nghĩ đến ngươi không dám đi ra. Hiện tại đi ra, là muốn cầu xin tha thứ sao? Nói cho ngươi biết, mặc dù là ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, bản tông cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào người có quan hệ với ngươi hoặc vật. Lam Bảo lão giả chứng kiến Trần Phong xuất hiện, châm chọc nói rằng, nhớ hắn dù sao cũng là một cái tông nhân cảnh đại năng a. Ở một cái địa phương nhỏ như vậy, cư nhiên bị người bức thành như vậy. Nếu có cơ hội đi trở về, bị người khác biết những chuyện này, hắn làm sao còn hỗn a? Đối với hắn lời nói, Trần Phong cười nhạt, lười lại nói chuyện với hắn. Đưa tay, một vệt kim quang ra bây giờ trên tay, lại muốn dùng hoa chiêu gì sao? Nói cho ngươi biết, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ thủ đoạn nào đều là vô dụng. Lam Bảo lão giả trong mắt xuất hiện một đạo kiêng kỵ. Cảnh giác nói, phải, vậy ngươi dám tiếp sao? Trần Phong cười lạnh một tiếng, đem kim quang hướng về Lam Bảo lão giả ném đi. Hanh, có gì không dám? Hắn tuy là nói như vậy, thế nhưng động tác trên tay cũng không ngừng. Từng đạo phòng ngự trận pháp, bị hắn vô căn cứ bố trí ở trước người. Hầu như hiện đầy quanh người hắn tất cả địa phương. Nhưng là, đây hoàn toàn là ở làm chuyện vô ích. Chỉ thấy kim quang không hề ngăn trở xuyên qua hắn chỗ bố trí đưa từng đạo trận pháp kích ở trên người hắn. Hoảng sợ muốn chết nhìn kim quang đánh trên người mình, lão giả trong mắt tràn đầy tuyệt vọng màu sắc. Một lát sau, Lam Bảo lão giả lại phát hiện chính mình không có bất cứ chuyện gì. Trên dưới lục lọi một hồi, hắn phát hiện mình thật không có sự tình. Chẳng những không có sự tình, tu vi của mình ngược lại còn hồi phục chút ít. Nhất thời mừng rỡ biểu tình xuất hiện ở trên mặt. Ha ha, ta đã nói rồi, bất kỳ thủ đoạn gì, trước thực lực tuyệt đối, đều là không hề có tác dụng. Hắn lời còn chưa nói hết, mãnh liệt kim mang từ nam chín bên trong tự đứng ngoài từ trong cơ thể hắn phụt ra mà ra. Trong nháy mắt đưa hắn nhuộm đẫm thành một cái kim nhân. Thật không có dùng sao? Trần Phong cười nhạt như trước đọng trên mặt, hướng về ngoài thành đi tới. Phía sau kết quả hắn đã không cần đi nhìn. Lam Bảo lão giả chết chắc rồi. Hắn mới vừa phát ra đạo kim quang kia là sức mạnh thời gian. tiến vào lão giả trong cơ thể, sau đó gia tốc hắn trong cơ thể linh lực tăng trưởng. Tuy là tu vi tăng trưởng là chuyện tốt, nhưng là cảnh giới của hắn không đủ a. Hơn nữa, có sức mạnh thời gian ở trong đó quấy phá, hậu quả có thể tưởng tượng được. Oanh, so với mới vừa phân thân tự bảo còn muốn khoa trương bạo tạc. Kèm theo tiếng oanh minh vang lên, Vĩnh An thành phòng ngự cháo, đi ngang qua cái này một series làm lại nhiều lần sau đó. Rốt cục gánh không được, lên tiếng trả lời mà nát, cuồng bạo ba động, nhất thời đánh sâu vào xuống tới, sông bị hủy một mảnh phòng ốc. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.